Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, truy sát. Nguyên thần phi bọn họ chạy tới thời điểm, Sơn Lĩnh Cự Nhân đã sắp không chịu được nữa. Thấy nguyên thần phi, tên to xác đều là rất gấp gáp, không thể không khẩn trương. Người có tên cây có bóng, năm đó Hưng Nghiệp Trang Viên một trận chiến, có thể là khiến cho hắn ra đại danh. Mặc dù nguyên thần phi không có ở sân thi đấu bên trên đăng ký, nhưng dù sau đó không phải là dùng thực lực làm bài danh, không coi là số, mấu chốt nhất vẫn là thi đua lúc mới bắt đầu. Trăm người đại truy sát, cái kia tương đương với đều kết ân oán sống chết rồi. Hiện tại không có trăm người, chỉ có hơn 20 người. Mặc dù thực lực còn tại, có thể dù sao còn có cái Sơn Lĩnh Cự Nhân đây. Lúc này đối thủ nếu là tới âm, vậy phiền phức liền lớn. Không nghĩ nguyên thần phi không có ra tay, ngược lại cung kính khách khí nói: "Ai u, đánh quái đâu?" Ngữ khí khiêm tốn, liền như là La Cà tới, thấy người một nhà ăn cơm. "Hô, ai u ăn cơm đâu?" Mọi người đều bị hắn khách này tử nhạt đến không quen. Hắn mặc đã theo trong chiến đấu thoát thân, nói thẳng: "Trước kia sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta có cái nhiệm vụ, muốn đánh cái này tên to xác, cầm nó đồ vật xong trở về giao nộp." Nguyên thần phi gọn gàng dứt khoát nói: "Nguyên lai là tới đoạt quái." Mọi người cùng nhau hừ. Nguyên thần phi cười hì hì nói: "Dĩ nhiên, ta không muốn cùng mọi người đoạt quái, liền lấy cái nhiệm vụ đạo cụ liền đi, ngược lại đối với các ngươi cũng vô dụng." Nguyên thần phi thấy rõ ràng, Sơn Lĩnh Cự Nhân trên cổ treo một chuỗi xương chế vòng cổ. "Không phải trang bị, vậy chúng ta chẳng phải là phục vụ cho ngươi rồi." Nguyên thần phi khách khí, những chức nghiệp giả kia liền bắt đầu không khách khí. Nguyên thần phi y nguyên cười hì hì nói: "Tất cả mọi người là nhân tộc, ta không hy vọng lẫn nhau khai chiến. Nếu như các ngươi nguyện ý buông tay, ta nguyện ý đem cái này cho các ngươi. Ngược lại thứ này ta đã nhìn qua, đối ta đã không có tác dụng gì. Bất quá ta nghĩ đối với các ngươi vẫn hữu dụng." Hắn lấy ra tinh linh vật lộn thuật, lung lay nói. Nguyên thần phi nói chuyện rất khéo léo, hắn nói thẳng là làm nhiệm vụ, xuất ra trao đổi phẩm là sách mà không phải mặt khác. Cứ như vậy, mọi người liền sẽ cho rằng nhiệm vụ của hắn giá trị khả năng không lớn. Mà tu luyện bí điển thứ này, đích thật là sau khi xem liền vô tác dụng, dùng để trao đổi thích hợp nhất. Nếu là hắn xuất ra khác tài nguyên, đối phương khả năng ngược lại muốn hoài nghi nhiệm vụ này giá trị. Cho nên hắn kiểu nói này, mọi người quả nhiên có chút lưỡng lự. Bất quá hơn 20 cái chức nghiệp giả, tổng khó tránh khỏi có tượng lý chiến quân dạng này lăng loại. Có người đã cười lạnh nói: "Muốn sách có làm được cái gì? Ngươi cầm 10 cái tinh linh kim tệ đến, liền đem nhiệm vụ đạo cụ cho ngươi." Nghe nói như thế, nguyên thần phi hơi ngẩn ra. "Nguyên lai các ngươi cũng biết tinh linh kim tệ. Nói nhảm, bằng không làm sao lại đến nơi này tới?" "Bớt nói nhảm, ngươi có cho hay không?" Hạ Ngưng đám người đang muốn đáp ứng, bọn hắn đã hoàn thành không ít chi nhánh, không kém này 10 cái kim tệ. Nguyên thần phi lại ngăn cản hắn vậy mà lắc đầu: "Nếu dạng này, quên đi, ngược lại cũng chính là cái nhiệm vụ đạo cụ mà thôi." Hắn mặc nhướng mày: "10 cái kim tệ làm sao có thể so đến được tinh linh vật lộn thuật? Thứ này học xong, đối với chúng ta có ích lợi rất lớn, ta đồng ý trao đổi." Nghe hắn nói như vậy, mọi người cùng nhau gật đầu: "Tốt, trao đổi." Đến mức người nói lời này sau lưng phải chăng còn động cái gì tâm tư khác, cái kia liền không nói được rồi. Nguyên thần phi cười cười: "Nếu dạng này, ta liền đợi đến." Hắn cũng không tới gần chiến trường, chẳng qua là ở ngoại vi nhìn xem. Không cần bao lâu thời gian, cái kia Sơn Lĩnh Cự Nhân ngay tại các chức nghiệp giả đả kích xuống gào thét lấy ngã xuống đất. một tên chức nghiệp giả đi lên sờ mấy cái người, sau đó phẫn nộ mắng lên, chỗ tốt gì đều không có, trắng lãng phí sức lực, nhiệm vụ quái nha. Có người uể oải trả lời, không có đồ tốt cũng rất bình thường a. Mọi người cùng nhau xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi dùng cái vu sư tay, theo cái kia sơn lĩnh cự nhân trên cổ gỡ xuống vòng cổ. Nếu dạng này, ta đây liền ngượng ngùng. Hắn đứng được xa, cầm đồ vật đều là dùng vu sư tay. Cân nhắc đến hắn bay được, mọi người cũng chỉ có thể dừng lại cái kia 100 điểm tích lũy tâm tư. Đạt được vòng cổ, Nguyên Thần Phi tâm tình thật tốt, đã đem sách ném cho Hán Mặc. Cầm tới sách, Hán Mặc nói, không sao, chúng ta liền đi trước một bước. Nguyên Thần Phi lại thở dài, ta sợ các ngươi là đi không được. Mọi người ngẩn người, có người sắc mặt đã âm hung ác lên. Cuối cùng muốn đồ cùng trụy hiện sao? Nguyên Thần Phi, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đối phó chúng ta nơi này hơn 20 người. Nguyên Thần Phi chậm rãi nói, các ngươi hiểu lầm, không phải ta muốn lưu các ngươi, mà là có tinh linh tộc tới. Cái gì? Mọi người khẽ giật mình, liền thấy chung quanh lờ mờ cái bóng đã xuất hiện, chính là tinh linh tộc, mà lại này vừa xuất hiện, liền là hơn 40. Tại sao có thể có nhiều như vậy tinh linh? Tất cả mọi người vì đó biến sắc. Tiger thụ bảo một trận chiến. Mọi người đã hiểu rõ này chút tinh linh thực lực. Hiện tại một thoáng toát ra hơn 40. Vô luận số lượng chất lượng đều mạnh hơn bọn họ được nhiều. Mắt thấy này chút tinh linh xuất hiện, Nguyên Thần Phi cười cười, trực tiếp thả ra bão cát tràn ngập tầm mắt, làm ngươi muội. Nguyên Thần Phi, chúng ta nhìn không thấy. Chức nghiệp giả cùng một chỗ kêu to, làm cái rắm, ta đang giúp ngươi nhóm. Thừa dịp hiện tại nhanh chạy tiến vào không về thôn 10 dặm ranh giới, bọn hắn liền không thể truy sát. Không về thôn ngay tại ta tới sau lưng. Nghe nói như thế, mọi người chỗ nào còn lưỡng lự, dồn dập hướng không về thôn hướng đi chạy đi. Gào thét mưa tên lộn xộn lên, bay hướng lên bầu trời. Mưa tên mưa như chút nước, chỉ bắn tại rất nhiều vô tội trên thân. Tiếng gào đau đớn mãnh liệt, lại không có một cái nào thuộc về Nguyên Thần Phi. Bất quá đợi mọi người lao ra bão cát khu vực, Nguyên Thần Phi thân hình liền hiển lộ ra. Đến từ tinh linh tộc mưa tên bỗng nhiên tập trung, bắn trụng Nguyên Thần Phi. Quả nhiên là hướng về phía nhiệm vụ tới. Đáng chết lão thôn trưởng. Nguyên Thần Phi trước tiên ý thức được này điểm, hắn ban đầu chẳng qua là hoài nghi, bây giờ lại có thể xác định lên lao ra có mấy cái mưa tên lại chỉ nhằm vào hắn. Nguyên Thần Phi cũng không quay đầu lại, thả một cái dòng nước xiết cự nhân. Cái kia cự nhân trực tiếp xuất hiện sau lưng Nguyên Thần Phi, thay hắn ngăn đỡ mũi tên. Chẳng qua là một đợt mưa tên tức cáo tiêu tán, tiếp lấy Nguyên Thần Phi đã phong linh ra thân, chạy nhanh hơn hắn không có bay lượn. Băng phong chi dực tốc độ phi hành còn không có chính mình chạy nhanh. Đối mặt thiện bắn tinh linh không có ý nghĩa, còn không bằng tại mặt đất cùng mọi người cùng nhau chạy. Phía sau mấy chục cái tinh linh đồng thời đuổi tới, một bên truy một bên thả ra diều hâu. Trên bầu trời 7, 8 con mãnh cầm đồng thời bay lên, nhào về phía Nguyên Thần Phi. Sơ Lục đã vọt lên, trong tay bóng mâu chớp liên tục. Hư nhược chi mâu, mãnh độc chi mâu, tịch kính chi mâu, 3 mâu xuất liên tục, trực tiếp đem một đầu mãnh cầm từ không trung đánh rơi. Trong tay trường mâu khiêu vũ, đem hết thảy mãnh cầm đều phong bế. Nữ tinh linh eo la tốc độ mau lẹ như gió, dùng còn nhanh hơn Nguyên Thần Phi tốc độ đuổi kịp. Một bên truy một bên bắn tên, tiễn thân điện quang quanh quẩn, lôi đình trọng tiễn. Ngay tại mũi tên bay ra đồng thời, Nguyên Thần Phi hú lên quái dị, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Tiễn đã lướt qua sau lưng của hắn lướt qua, oanh tại phía trước mặt đất bên trên, nổ ra một mảnh lôi đình sóng ánh sáng. Làm sao có thể? Ella hiện ra kinh ngạc. Tên kia sau đầu mở to mắt sao? Vậy mà có thể như thế tinh chuẩn tránh né công kích của mình. Đồng thời nguyên thần phi lại lần nữa vọt lên. Sau lưng hai cánh hiện ra. Khủng cụ cự ưng. Do hỏa diễm bổ sung năng lượng. Đông lạnh xạ tuyến cùng phong linh tổ hợp mà thành bảy giai pháp thuật. Chế tạo ra có được lực lượng cường đại cự ưng. Có thể cùng người thi pháp dung hợp, bên trong biên độ tăng lên tự thân thuộc tính, cũng thu hoạch được hoảng hốt quầng sáng năng lực, đối tiếp cận tự thân người tản mát ra mạnh mẽ khí tức khủng bố. Làm mục tiêu tỷ lệ nhất định thoát đi, hỏa nguyên tố cùng hỏa diễm bổ sung năng lượng quyết định cự ưng sinh mệnh. Thủy nguyên tố cùng đông lạnh xạ tuyến quyết định cự ưng lực công kích. Phong nguyên tố cùng phong linh quyết định cự ưng tốc độ. Hoảng hốt quầng sáng tỷ lệ cố định là 10%. Nguyên thần phi thả ra khủng cụ cự ưng không phải dùng để công kích, mà là cùng mình dung hợp một thể, tăng lên trên mọi phương diện thuộc tính. Còn hoảng hốt quầng sáng kinh hãi đối thủ. Năng lực này đối với cận chiến mục tiêu có hạn, tinh linh khoảng cách qua xa. Lại là không phát huy ra tác dụng gì. Vù, lại là một tiễn bay tới. Lần này là truy tung tiễn. Lại là một tên khác tinh linh đội trưởng bắn. Thả bảo bảo, nguyên thần phi cao giọng thét lên. Lý Chiến Quân thả ra sủng vật. Nguyên thần phi hướng cái kia sủng vật dưới thân vừa chui. Truy tung tiễn đang bắn tại sủng vật trên thân. Nguyên thần phi theo sủng vật phía dưới bắn ra. Liên tục ba mũi tên bay tới, Hạ Ngưng đã hóa ưng bay tới, rơi sau lưng hắn, biến hóa cự hùng, lại là thay hắn chịu này ba mũi tên, Nhu Oa thì chỉ huy nàng ác ma bổ nhào qua, lấy công làm thủ, ngăn cản tinh linh công kích, nhưng này chút tinh linh cũng là điên rồi, chịu lấy ác ma công kích, cũng muốn giết chết nguyên thần phi, thật nhanh bắn tên. Cũng may xem xét đoán, Siad cũng nhào tới, dồn dập làm nguyên thần phi ngăn đỡ mũi tên. Xem xét đoán đừng nhìn ngoài miệng không tha người. Thời khắc mấu chốt cũng là tin được. Cầm lấy một mặt mới đến không lâu đại thuẫn. Quả thực là ngăn lại hơn 20 tiễn. Sau đó hắn kêu lên, chạy mau, ta này phà lá chắn không chịu được nữa mấy lần. Yên tâm, quay đầu chuẩn bị cho ngươi cái tốt. Nguyên thần phi dương lấy hai cánh tiếp tục chạy như điên. Tất cả tinh linh đều hướng phía nguyên thần phi điên cuồng đuổi theo. Có một nửa trong tay người có cung. Một chút tốc độ nhanh thậm chí vượt qua chức nghiệp giả. Đối những chức nghiệp giả kia không thèm để ý. Trực tiếp truy hướng nguyên thần phi. Không ngừng kéo cung bắn tên. Tình huống như thế nào? Các chức nghiệp giả dồn dập kinh dị không tên. Có tự cho là thông minh. Nói, chẳng lẽ nguyên muốn chi thần đối tinh linh tộc cũng treo giải thưởng rồi. Có thể nghĩ nghĩ tích phân đối bọn hắn cũng vô dụng thôi. Bên này Ella đã trước tiên đuổi theo. Nàng và Già Nam đều là cao sơn liệp nhân. Nhưng Già Nam là nuôi dưỡng năng khiếu. Nàng lại là tốc độ năng khiếu. Rõ ràng là cao sơn liệp nhân. Tốc độ lại còn nhanh hơn du hiệp. Chống đỡ gần nguyên thần phi, lại là một tiễn bắn ra. Chết, mơ tưởng, nguyên thần phi xoay tay lại một cái đống thổ chi tường. Đem hết thảy cung tiễn đều ngăn tại ngoài tường. Bất quá cái này cũng nắm những nghề nghiệp khác người ngăn tại sau tường. Khiến chức nghiệp giả dồn dập hùng hùng hổ hổ, lượn quanh tường mà đi. Ella lại là một cái lao nhanh, đột nhiên vọt lên. Như chim bay, vượt qua đống thổ chi tường, thân trên không trung, đã đối nguyên thần phi lại lần nữa bắn tên. Phốp, lần này cuối cùng đánh trúng, nguyên thần phi chân người tiếp theo lảo đảo, bắn trúng, Ella mừng rỡ, thì tính sao, nguyên thần phi lại mạn thanh đáp lại, tay vừa nhấc, lại là một cái bão cát xuất hiện, lại là kỹ năng này đã khôi phục để nguội. Ella lại mất tầm mắt, kêu lên, Abru, đến rồi. một cái phá lệ cứng cáp tinh linh gầm thét xông lại, hóa thành liệp ưng, đột nhiên xông vào bão cát khu vực, lao thẳng tới Nguyên Thần Phi. Lăn đi, Nguyên Thần Phi sớm biết bão cát không phải vô địch, tinh linh tộc có quá nhiều mặt pháp, cảm ứng được đối thủ tới, một cái vòi rồng đem hắn đưa ra ngoài, phía sau lại là một tên tinh linh tới, hai tay hướng bão cát nhấn một cái, tiêu ma, quả nhiên lại là một cái có được ngày đi người huân chương ra hỏa. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, Nguyên Thần Phi đã điểm một cấp bạo liệt hỏa diễm, sau đó hắn đúng nhấn một cái, địa hỏa đã phun ra ngoài, địa hỏa phun trào, địa chấn thuật cùng bạo liệt hỏa diễm tổ hợp mà thành 6 giai kỹ năng. Theo lòng đất lao ra mảng lớn hỏa trụ, hỏa hệ phạm vi tổn thương, thổ nguyên tố cùng địa chấn thuật quyết định phạm vi, hỏa nguyên tố cùng bạo liệt hỏa diễm quyết định uy lực. Nguyên Thần Phi không có điểm hỏa nguyên tố, bạo liệt hỏa diễm chỉ có một cấp, cho nên cái này địa hỏa thoạt nhìn hùng vĩ, uy lực lại có hạn, nhưng hắn muốn cũng không phải uy lực, mà là cái kia vô số địa hỏa mang tới tia sáng vặn vẹo. Sóng nhiệt hình thành tia sáng vặn vẹo nhường các tinh linh độ chính xác giảm nhiều. Lại thêm Lý Chiến Quân đám người liều mạng ngăn cản, dẫn đến chân chính có thể công kích đến Nguyên Thần Phi mũi tên cực ít. Dù vậy, sao băng mũi tên cũng vẫn là đem Nguyên Thần Phi đâm thành con nhím. Liền xem sau lưng của hắn lít nha lít nhít chọc lấy ước hẹn chớ hơn 20 tiễn. Trong đó không thiếu kỹ có thể tổn thương, nếu không phải Nguyên Thần Phi có luyện thần quyết cùng thủy liệu thuật. Lại thêm khủng cụ cự ưng tăng thêm, nói không chừng liền đã treo, nhưng tinh linh tộc muốn không phải Nguyên Thần Phi thương, mà là hắn chết, không về thôn ranh giới đã thấy ở xa xa, nếu để cho Nguyên Thần Phi chạy qua ranh giới, nhiệm vụ liền thất bại. Bốn tên tinh linh đội trưởng đồng thời xông lại, trong tay trường cung tập thể lộ ra chói mắt quầng sáng, lần này muốn đối hắn một đòn giết chết. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi dưới chân quầng sáng sáng lên, đã quay người nhìn lại. Ngươi dám, một tiếng này ngươi dám, tràn ngập uy nghiêm khí thế, lại chấn động đến hết thảy tinh linh tâm tính khẽ run. Một tiễn này lại không thả ra được. Nhào, Elra khẽ cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi. Đối ta vô dụng, tiễn bắn ra một vầng trăng sáng, mang theo vô tận xương hoa lực lượng, đâm vào Nguyên Thần Phi lồng ngực. Một tiễn này ngưng tụ eo la tất cả lực lượng, Nguyên Thần Phi còn lại sinh mệnh lực căn bản không chịu nổi, bị một tiễn này oanh đến bay lên, tầng tầng rơi xuống bụi trần, đang rơi vào cái kia không về thôn bia đá phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.